Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, đại cơ duyên. Chủ nhân, ngài làm sao rồi? Ngài không nên làm chúng ta sợ a. Nhìn thấy Khương Tuyết thổ huyết, kia ngũ bào thai hoa tỉ muội trên mặt lập tức lộ ra không cách nào che giấu vẻ hoảng sợ. Bởi vì ai đều không nghĩ tới Khương Tuyết loại này cấp bậc cường giả sẽ thổ huyết. Khinh người quá đáng, họ Lạc khinh người quá đáng a. Khương Tuyết mắt đỏ muốn nứt, trực tiếp liền ngồi liệt tại trên đỉnh núi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nộ hỏa, đến mức thiên hôn địa ám, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi đồng dạng. Kia năm cái hoa tỉ muội trong lòng đều dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Lạc thần không phải cho ngài cơ duyên sao? Ngài vì sao muốn nói khinh người quá đáng? Mặc dù hiếu kỳ, các nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tấm kia giấy A4 bên trên. Đại cơ duyên, trong lúc các nàng nhìn thấy cái này ba cái chữ giản thể thời điểm, ngũ tỉ muội cũng kinh ngạc đến ngây người, trong con mắt tràn đầy kinh ngạc chi ý. Đây chính là chủ nhân hoa 3000 mai dưỡng tinh đan, cùng thông hướng thần giới biện pháp, cùng thần giới thế lực bản đồ phân bố đổi lấy cơ duyên sao? Liền ba chữ mà thôi, tính là gì cơ duyên a? Lạc Phàm, đây là đem các nàng chủ nhân hung hăng hố một lần a. Quá ác, cực kỳ tàn ác, để người khó lòng phòng bị. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi còn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Bởi vì cái này xác thực chính là đại cơ duyên a. Tốt một cái người nguyện mắc câu, tốt một cái đại cơ duyên. Lạc Phàm, cái này cừu oán chúng ta xem như kết xuống, có loại hãy đợi đấy. Khương Tuyết phát ra một đạo băng lãnh thanh âm, sau đó nàng cười, trên mặt nổi lên một tia nụ cười khổ sở. Ai có thể nghĩ tới, đường đường Lạc Thần, vậy mà lại sử dụng loại này hãm hại lừa gạt mánh khóe. Mà nàng, lại còn trúng chiêu, thiếu chủ, những cái kia dưỡng tinh đan thật thần kỳ a. Chúng ta huynh đệ sau khi ăn vào, vậy mà tại trong thời gian ngắn đều đột phá. Duyện Châu, Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy hưng phấn cho Lạc Phàm báo cáo tin vui. Hắn vừa mới tại Đông Hải cái kia lĩnh vực bên trong trở về. Không chỉ có như thế, Thiên Toàn tên kia thậm chí còn trở thành thần vương. Những người khác cũng đều đang bế quan chung, trong vòng 10 ngày hoàn toàn có thể đột phá. Ngoại giới 10 ngày, cái kia lĩnh vực bên trong chính là 100 vạn thiên. Thế gian chính là 2,739 năm. Nói cho bọn hắn, để bọn hắn kiên nhẫn tu luyện, trước không vội mà đi thần giới. Ban đầu Lạc Phàm cũng không biết trở thành thần vương hậu kỳ cường giả sau còn có 10 năm không thành thiên tôn hậu kỳ liền khó mà trở thành thiên tôn sự tình. Bây giờ như là đã biết, nói cái gì cũng sẽ không để các huynh đệ bỏ lỡ cái này trở thành thiên tôn cơ hội. Nhất định phải cố gắng hết sức để các huynh đệ trở thành thiên tôn. Nếu như 3000 huyết bào tất cả đều trở thành thiên tôn cảnh giới cường giả, lo gì không cách nào trấn nhiếp thần giới cường giả. Mà nếu muốn trở thành thiên tôn, phải có lượng lớn đan dược cùng thần thạch, những vật này hắn đều không có. Mà liền tại lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, phía trên biểu hiện ra Khánh Lâm chân nhân dãy số. Ta vừa mới tiếp vào tình báo, ngoài không gian có một chiếc cổ hạm ngay tại thông qua lỗ đen mà đến, khí thế hùng hổ, giống như là người Chu gia. Lần này ngươi nhất định muốn cẩn thận. Điện thoại kết nối sau, bên trong truyền đến Khánh Lâm chân nhân ngưng trọng thanh âm. Ân, Lạc Phàm cúp điện thoại đi ra ngoài cửa sổ, ngưỡng vọng bầu trời đêm. Óng ánh bầu trời đêm giống như thường ngày, nhưng là hắn biết sắp có một trận ác chiến. Không sai biệt lắm sau một tiếng, hắn cảm nhận được một cỗ rộng rãi đại khí tràn đầy thê lương khí tức tại cửu thiên chỗ sâu truyền đến. Hắn biết, thần giới cường giả đã hiện thân. Cùng một thời gian, trên địa cầu kia 13 vị thần vương cảnh giới cường giả cũng đều chậm rãi ngẩng đầu. Bọn hắn mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền có thể nhìn thấy cửu thiên chỗ sâu bay tới kia chiếc cổ hạm. Đây là một chiếc thân dài vạn trượng màu đen cổ hạm. Cổ hạm phía trên tràn đầy đao búa vết kiếm, cho người ta một loại thê lương mà thế sự xoay vần cảm giác. Cổ hạm không buồm, lại có hai đầu thương long lôi kéo, nhìn như chậm chạp, nhưng lại liếc mắt vạn dặm. Đây là tới từ thần giới bát đại một trong gia tộc Chu gia nội tình. Vẻn vẹn là kia cổ hạm chẳng khác nào tuyên cáo thế nhân. Bọn hắn trải qua lâu đời tuế nguyệt, nội tình thâm hậu, không phải người bình thường có thể đối kháng. Cuối cùng, cổ hạm dừng ở ngoài không gian bên ngoài. Một người mặc trường bào màu trắng, ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử tay cầm quạt xếp xuất hiện tại bong tàu phía trên. Hắn quan sát phía dưới cái kia to lớn tinh cầu màu xanh lam. Là ai giết ta Chu gia đệ tử? Còn không mau mau cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm to quanh quẩn tại trên trời cao, nhìn người nọ, trên địa cầu kia 13 vị thần vương trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sớm như vậy liền giáng lâm thế gian. Hắn gọi Chu Tông, chính là Chu gia thần tử, thế hệ trẻ tuổi trung thực lực cao thủ mạnh nhất. Không chỉ có như thế, vẫn là tiềm long bảng xếp hạng thứ 8 tồn tại, thần giới rộng lớn vô biên. Tiềm long bảng chính là đặc biệt nhằm vào tại thế hệ trẻ tuổi chế định bảng danh sách. Chớ nói xếp hạng thứ 8, liền xem như xếp hạng thứ nhất trăm, đó cũng là cao thủ trong cao thủ. Mà lại, Chu Tông thực lực đã tiếp cận với thiên tôn, tăng thêm còn có một cái ngụy thánh khí. Không chút khách khí mà nói, coi như đối mặt thiên tôn cấp bậc cường giả cũng có thể đem chém giết. Thực lực là tuyệt đối không thể bỏ qua. Một trận chiến này, Lạc Phàm còn sống khả năng rất rất nhỏ. Các ngươi, chẳng lẽ sẽ không kể một ít khác sao? Vì cái gì mỗi lần đều nói loại này không có chút nào dinh dưỡng lời kịch? Lạc Phàm chân đạp hư không? Xuất hiện bên ngoài vũ trụ phía trên. Hắn người mặc một bộ màu xanh sẫm quần áo trong. Quần tây dài đen, dày da. Tóc hơi có vẻ lộn xộn, khóe miệng ngậm lấy một chi không có điểm đốt thuốc lá. Hai tay đút túi, cho người ta một loại kiệt ngạo không câu nệ cảm giác. Ta gọi Lạc Phàm, cho đến tận này, đã giết ngươi Chu gia 7 người. Lạc Phàm thẳng thắn để Chu Tông có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường, hẳn là hắn hỏi trước đối phương kêu cái gì. Lại hỏi thăm có phải là hắn hay không giết Chu gia đệ tử. Thế nhưng là, gia hỏa này thẳng thắn lại là loạn Chu Tông tiết tấu. Tên đáng chết, dám giết hại ta Chu gia đệ tử. Ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi? Chu Tông sau lưng một vòng gia đệ tử hừ lạnh một tiếng. Mặc dù ngươi có thần vương cảnh giới tu vi, thế nhưng là, ở trong mắt chúng ta chính là một cái tiểu tiểu thổ dân mà thôi. Nhà chúng ta thiếu gia muốn giết ngươi, giống như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lại một người trẻ tuổi mở miệng. Không tệ, dù là ngươi có thần vương tu vi, nhưng tại thiếu gia nhà ta trước mặt lại đáng là gì? Ngươi ngay cả một cây kê nhi lông cũng không tính. Thiếu gia nhà ta không xuất thủ mà thôi. Vừa ra tay nhất định có thể đưa ngươi đánh thành cho cặn bã. Không, ngay cả cặn bã đều không để lại, lại biến thành huyết vụ. Lạc Phàm cười nhìn về phía Chu Tông, ngươi mấy con chó đem ngươi thổi phồng rất lợi hại, ta ngược lại là muốn biết, thực lực của ngươi phải chăng cường đại như vậy? Chu Tông trên bong thuyền bay xuống, muốn xuất hiện tại tầng khí quyển hạ, mà tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, các ngươi là dị tộc, tiến vào địa cầu, thực lực của các ngươi sẽ ở một mức độ nào đó chịu ảnh hưởng. Đối ngươi như vậy không công bằng, cho nên, vẫn là ta ra ngoài đánh với ngươi một trận đi. Chu Tông sắc mặt âm trầm, ngươi tại nhục nhã ta sao? Ngươi có biết hay không, dạng này là sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.